Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, một quyền. Toàn bộ chakra, quán chú hữu quyền, kịch liệt thiêu đốt, nổ tung lực lượng, nương theo lấy thiếu niên gào thét, bỗng nhiên tại Yabuza lồng ngực nổ tung. Yamagi Shinki trong mắt phản chiếu ra Yabuza sợ hãi ánh mắt. Thời gian vi ngưng trệ tại thời khắc này oanh. Sau một khắc, trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong. Yabuza như là đạn pháo bay lên. Trong miệng phun máu. Hoa đến. Một tiếng nhập vào trong hồ. Đám người ngốc trệ. Cho dù là biết được toàn bộ kế hoạch Naruto cùng Sasuke. Đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ngờ tới Yabuza sẽ lên khi. Lại vạn vạn không nghĩ đến hắn lại ở Yamagi Shinki trong tay chật vật như thế. Liền nhìn hắn phun ra máu tươi. Liền biết đường đường tinh anh thượng nhẫn. Vụ ẩn quỷ nhân Momochi Yabuza. Đã bị trọng thương. Nhất quyền chi uy. Khủng bố như vậy. Hô Yamagi Shinki rơi vào thủy thượng. Trùng điệp thở. Vừa rồi cái kia đã là hắn toàn bộ lực lượng. Hiện tại đau nhức toàn thân. Đầu váng mắt hoa. Đã là chakra cùng tinh thần lực tiêu hao đến cực hạn dấu hiệu. Làm tốt lắm, Kakashi từ thủy lao bên trong đi ra ngoài. Tiếp đó, liền giao cho ta kết thúc công việc đi. Hắc, Yabuza từ trong nước chậm rãi bò lên. Không nghĩ tới ta thế mà lại tại một tên tiểu quỷ trên thân cám. Nếu như hắn có phổ thông thượng nhẫn chakra lượng, hoặc có lẽ bây giờ ta đã chết. Tuy nhiên muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Yabuza bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai tay như phong. Mau lẹ kết ấn. Xấu thân mão tử hợi dậu xấu buổi trưa dậu tử dần tuất dần tị xấu. Chưa tị hợi chưa tử nhâm thân dậu thần dậu xấu buổi trưa chưa dần tị. Tử thân mão hợi thần chưa tử xấu thân dậu nhâm tử hợi dậu. Đối diện Kakashi đồng dạng kết ấn. Giống như đúc. Liền cả tốc độ đều như thế. Cho đến cái cuối cùng ấn, dậu, thủy độn thủy long đánh chi thuật. Hai đầu cự đại thủy long ầm vang mà ra, kịch liệt va chạm, oanh, toàn bộ hồ nhỏ phảng phất núi lửa bạo phát. Hồ nước như dung nham đồng dạng phóng lên tận trời. Hư thoát Yamagi Shinki bị Naruto cùng Sasuke mang lấy lui lại. Hắn y nguyên mắt thấy trước mắt hùng vĩ tràng cảnh. Đây chính là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Cơ hồ tại trong chớp mắt kết xong phức tạp như vậy ấn. Còn có cái này to lớn chakra. Quả nhiên chênh lệch còn rất lớn. Tại tam câu ngọc Seragon trước mặt. Yabuza muốn làm dùng cái gì nhẫn thuật cơ hồ không chỗ che thân. Kakashi trong nháy mắt xuyên thủng đối phương ý nghĩ. Dẫn đầu kết ấn. Thủy độn đại thác nước chi thuật. Giữ dằn cự lãng. Như biển gầm vòng lại. Bằng bạc oanh minh. Oanh. Hồi lâu, sóng bình mưa nghỉ, Yabuza chật vật ngồi dựa vào rễ cây bên trên, to như hạt đậu mồ hôi trượt xuống khuôn mặt. Đây là vì cái gì chẳng lẽ lại ngươi có thể báo trước tương lai, Kakashi giơ lên phi tiêu. Lạnh lùng nói, là ngươi chết chắc, vù vù, đúng lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, ách Yabuza bị hai cái ngàn xuyên thấu cổ, phanh đến, một tiếng, ngã trên mặt đất. Hừ, không sai. Hắn thật là chết. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Trên nhánh cây, đứng đấy một cái mang theo quái dị mặt nạ vóc người trung đẳng thiếu niên. Hắn thắt hai sợi tóc mai. Eo trói khăn quàng cổ. Chân đạp guốc gỗ. Không nhúc nhích. Kakashi bá đến. Một tiếng xuất hiện tại Yabuza bên cạnh. Ngồi xổm người xuống. Đưa tay phải ra hắn động mạch cổ. Sau đó liếc mang mặt nạ kia thiếu niên một chút, nói, hắn chết thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Thiếu niên vi cúi đầu hành lễ, ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể xác thực giết chết Yabuza thời cơ. Kakashi cẩn thận liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, cái kia mặt nạ là ngươi là vụ ẩn ninja truy sát bộ đội đi. Thiếu niên hơi cúi đầu, lợi hại liên tục cái này đều biết. Naruto hiếu kỳ nói, ninja truy sát bộ đội, vâng, truy sát phản bội chạy trốn ninja chính là ta nhiệm vụ. Thiếu niên giải thích nói, ta là một thành viên trong đó, Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Theo hắn hình thể cùng thanh âm phán đoán, gia hỏa này hẳn là không khác mình là mấy lớn. Nhưng mà nhất kích thuấn sát Zabuza. Mặc dù có đối phương đã trọng thương nguyên nhân, nhưng này dù sao cũng là cái tinh anh thượng nhận a. Nào có dễ dàng như vậy chém giết. Lại thêm ninja truy sát bộ đội người này thực lực rất mạnh. Người đang nói bậy bạ gì đó a? Naruto bỗng nhiên chỉ người đeo mặt nạ. Hét lớn. Người đến tột cùng là ai? Kakashi chậm rãi đứng lên nói. Đừng lo lắng. Naruto. Hắn cũng không phải là địch nhân. Ta chỉ không phải cái này. Naruto phát điên nói. Hắn giết Zabuza. Khó như vậy đối phó gia hỏa đây chính là Shinki đều chỉ có thể đánh thương gia hỏa. Thế mà bị một cái cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu quỷ dễ như trở bàn tay giết. Vậy chúng ta cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau? Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cạch cạch cạch quên đi. Người không cam tâm ta hiểu, Kakashi đi tới. Nhưng là, sự thật đúng vậy như thế. Người này tuy nhiên cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Nhưng là hắn so Shinki còn lợi hại hơn nhiều. Yamagi Shinki bĩu môi. Xem ra thực lực tăng lên vẫn là quá chậm. Phải nghĩ biện pháp đem băng độn mở ra mới được. Tiếp xuống liền có thể liên hệ nhẫn thuật khởi nguyên cùng sáng tạo. Nhiều khai phát một số chuyên thuộc về ta nhẫn thuật, các ngươi chiến đấu liền dừng ở đây đi. Thiếu niên dựng lên Zabuza thi thể. Nhưng ta còn cần đối thi thể tiến hành xử lý. Bởi vì ta có giấu quá nhiều bí mật, vậy ta liền đi trước một bước. Bạch, người đeo mặt nạ theo phiêu khởi lá cây biến mất mà đi. Ở một bên nhìn lấy Yamagi Shinki, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, đi rồi. Chúng ta vẫn phải nhanh lên đưa Đạt Tư Nạp tiên sinh về nhà đâu. Kakashi thanh âm truyền tới. Lên đường đi, giữ vững tinh thần đến. A, thật đúng là gặp may mắn a. Đạt Tư Nạp lão gia gia cởi mở cười to nói. Đi thôi, đi nhà ta lại nghỉ ngơi thật tốt. Yamagi Shinki từ hoang mang bên trong lấy lại tinh thần. Vừa hay nhìn thấy Kakashi ngã xuống đất. Nhất thời sạm mặt lại. Gia hỏa này Sharingan sử dụng tới độ đi. Dù sao không phải mình không lâu. Mọi người đi tới Đạt Tư Nạp trong nhà. Người không sao chứ? Yamagi Shinki ngồi tại Kakashi đầu giường. Mang theo quan tâm nói. Kakashi suy yếu mở to mắt. Ta đoán chừng phải nghỉ ngơi một tuần. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày nói. Làm cái gì? Coi như Sharingan rất lợi hại. Nhưng cũng không thể không nhìn ta cho thân thể mang đến phụ diện ảnh hưởng a. Một bên Đạt Tư Nạp mang theo khăn mặt lau mồ hôi. Tốt tại lợi hại như vậy ninja đã bị đánh bại. Tiểu quỷ, lần này nhờ có ngươi a. Yamagi Shinki nhàn nhạt vươn tay. Đạt Tư Nạp sững sờ nói. Ngươi làm gì, miệng cảm tạ có làm được cái gì đến điểm lợi ích thực tế? Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Đương nhiên nói, Đạt Tư Nạp ra mặt co rúm. Gia hỏa này vừa thoát ly trạng thái chiến đấu, lại biến thành bộ này làm người ta ghét bộ dáng. Bất quá, hắn thực lực xác thực đủ mạnh. Về sau còn muốn dựa vào hắn, vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng lúc này. Sakura nghi ngờ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia mang mặt nạ hài tử là ai a? Cái kia mặt nạ là vụ ẩn ám sát bộ đội bên trong ninja truy. Sát bộ đội, Yamagi Shinki quay đầu giải thích nói, được xưng là thi thể xử lý đội bọn họ, hội triệt để thanh trừ ninja thi thể, mặt sát hắn đã từng tồn tại dấu vết. Sakura nghe được thanh âm hắn, chẳng biết tại sao, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, hắn làm sao cái gì đều hiểu a, thật không hổ là Kakashi lão sư đệ đệ. Ninja thi thể sẽ tiết lộ ra mỗi cái ninja thôn đặc thù nhẫn thuật. Cùng chakra tính chất, còn hữu dụng qua đặc thù lục địa dược vật các thành phần chờ. Yamagi Shinki nhất chỉ Kakashi. Nói tiếp, liền lấy hắn tới nói. Nếu như chết, Sharingan loại này đặc thù lục địa nhãn thuật bí mật liền sẽ có khả năng bị điều tra ra được. Làm không tốt còn có thể bị địch nhân đoạt đi. Quy, người thông dụng tri thức về thông dụng tri thức. Kakashi sạm mặt lại nói. có thể hay không khác nguyền rủa ta chết. Yamagi Shinki bĩu môi, nói, cho nên, ninja thi thể hội bại lộ rất nhiều bí mật, mà ninja truy sát bộ đội thì là chuyên nghiệp hủy thi diệt tích chuyên gia, không có âm thanh, không còn khí vị. Kakashi thở dài, vậy đại khái đúng vậy ninja kết cục. Naruto sững sờ nói như vậy, Yabuza thi thể cũng sẽ bị tách rời, thật là khủng bố. Trong rừng cây, lúc trước đứa bé kia lẳng lặng ngồi quỳ chân tại Yabuza bên cạnh thi thể, tự lẩm bẩm, muốn trước cứu sống Yabuza tiên sinh mới được huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,